Me Love Insider TF Boy, chương 15 tin đồn hẹn hò, góc chuyện audio.com, hú hú ta đã trở lại và lợi hại hơn Sabi muốn hỏi các bạn vài điều mong các bạn cho ý kiến xíu nhá. Câu 1 các bạn thích cặp nào thành đôi trước, câu 2 các bạn có thấy chuyện hơi dị không? Câu 3 nếu có chép một cặp đôi phải ngủ cùng phòng thì các bạn muốn ai? Hết, nào vào chuyện thôi, bước lên xe cảm giác đầu tiên của nó là đau đầu sau đó là chóng mặt. Đầu óc quay cuồng, nó cơ tay theo ý thức để vịn vào vật gì đó, nếu không thì nó chắc chắn sẽ ngã mất. Nhưng có lẽ ông trời con thương nó nên đã cho nó nắm lấy một vật chắc chắn. Ủa sao nó mềm mềm, hơi ấm nhưng có chút lạnh. Có cái gì hơi tê thì phải. Nó suy nghĩ một lúc rồi nhìn vào cái vật mà mình đang nắm. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, á, sao? Sao cậu lại, nó hét lên rút tay lại nhưng người đó vẫn nắm chặt tay nó và kéo nó về ghế ngồi, còn bốn người kia đã an tọa từ lâu rồi. Ui da, sao cậu bạo lực quá vậy? Nó nhăn mặt nhìn người ngồi cạnh đang nhìn về hướng khác. Ai bảo cậu lề mề, đã vậy còn đứng không vững suýt nữa là ngã rồi. Tiên quay sang cốc đầu nó, đồ bạo lực mà khi nãy tôi đứng không vững cũng có lý do chứ bộ. Nó chua mỏ lên cãi nhìn muốn cắn cái mỏ cherry của nó ghê. Lý do, là gì? Tiên nhướng mày nhìn nó. À là, nó ấp à ấp úng không dám nói. Tiên à cậu đừng ăn hiếp em gái tôi như vậy chứ. Như cười giải vây cho nó. Tôi đâu có ăn hiếp cô ấy. Chỉ là muốn biết lý do thôi mà. Tiên nhún vai đáp, bé Min bị say xe đó. Nó cực kỳ ghét đi xe loại này. Chị băng từ băng ghế trên nói. Có muốn biết vì sao chị băng và một số nhân vật lạ cũng ở trên xe không? Ta quay thời gian về nửa tiếng trước nhá. Quay về nào, chị băng, sao chị ở đây, như hét lên khi thấy trên xe là chị băng, anh Hà quay phim, một số bảo vệ. Bì có ba ông chứ nhiêu, đi chơi, chị băng thản nhiên đáp, nhưng, sao anh Hà cũng đi theo, mình anh chị anh Hà đang ngồi kế bên vẫy tay chào tụi nó và TF Boy. Quay phim, biết là quay phim nhưng theo làm gì, như nói tiếp, quay, nhật ký khám phá thành phố của LS cùng TF Boy. Anh Hà trả lời, mặt vẫn cười. Hà, đâu ra, tụi nó hét, ấy mấy đứa này lớn rồi mà như con nít, chị chưa già đâu mà hét lớn như vậy. Chị băng xoa xoa tay, nhăn mặt nói, thôi về chỗ ngồi đi mấy đứa, xe sắp chạy rồi, anh Hà cười rồi khoác tay ý bảo bọn nó ra sau ngồi. Bọn nó và TF Boy đi ra băng ghế sau ngồi, lúc nó lên xe thì cái cảm giác đáng ghét đó lại xuất hiện và mọi chuyện tiếp theo thì các bạn đã biết rồi đó. Hiện tại, chỗ ngồi của TF Boy và LS Khải. Em, Như, Nguyên, em, Minh Anh, Thiên, em, nó, chị băng à, chị biết em bị vậy mà còn đóng cửa sổ, mở máy lạnh làm gì? Tính giết em à, nó chán nản lắc đầu. À quên, chị băng cười rồi bước lên chỗ bác tài xế bấm vào nút gì đó lập tức các cửa sổ đều mở. Ôi không khí trong lành tràn vào như hồi sinh cho nó lột phăng cái khẩu trang đen dày hai lớp ra để hít thở không khí trong lành. Tây ra cảm giác thật là đã nga. Hai thoải mái quá, nó cười tươi dựa đầu vào ghế nói làm người bên cạnh cũng cười theo vì sự trẻ con của nó. Mọi hành động của tụi nó và TF Boy đều lọt vào máy quay thần thánh của Hà ca ca. Nào các em, bây giờ anh sẽ phỏng vấn các em vài câu ha. Anh Hà cười nhìn tụi nó, thấy sự đồng ý của tụi nó thì TF Boy cũng gật đầu theo. Khoan, TF Boy các em biết nói tiếng Việt mà, nói bằng tiếng Việt đi cho bọn chị đỡ Việt sắp, chị băng quay xuống nhìn Khải nói. Các cậu biết nói tiếng Việt sao? Minh Anh hỏi Nguyên, ừ, là chị băng chỉ mình đấy. Nguyên cười, Minh Anh hơi đơ. L, góc chuyện audio.com. S cực kỳ thích TFBOYS, thích theo kiểu fan với thần tượng đấy. Vậy mà nãy giờ không nói, làm nhức đầu muốn đai. Như nhăn mặt nói, thật sự thì cô nàng này nói tiếng nước ngoài giỏi nhưng lười suy nghĩ nên không muốn nói nhiều. Có ai hỏi đâu mà bọn tôi nói. Khải cười trêu làm như tức xì khói. Anh, Như cứng họng nói không nên lời. Tôi thì sao, tôi biết tôi đẹp trai rồi nên cậu đừng nhìn theo kiểu ăn tươi nuốt sống tôi như vậy thủng ra mặt tôi mất. Khải đẩy mặt Như sang chỗ khác che mắt Như lại không cho cô nhìn Khải nữa, Như tức giận gạt tay Khải ra và dậm một phát thật mạnh vào chân Khải khiến anh đau điếng Như quay sang chỗ khác nhưng trước đó còn ném lại một câu. Nupakachi, thần tượng thì thần tượng nhưng đã động vào phải bà cô này thì chỉ có thể ra thần kinh mà thôi. Nó và Minh Anh nhìn Khải đầy thương xót và thông cảm rồi lắc đầu. Nguyên Nhi em cảm thấy Việt Nam thế nào? Anh Hà hỏi Nguyên, em cảm thấy rất thoải mái, mát mẻ. Các bạn fan ở đây rất dễ thương, khi họ biết các em bay sang đây thì họ đã tổ chức rất nhiều sự kiện. Và theo em được biết ở đây có rất nhiều món ăn ngon. Nguyên nói, Nếu cậu muốn ăn thì lát nữa mình sẽ dẫn cậu đi. Bảo đảm ăn một lần nhớ mãi. Minh Anh cười vì có người cùng sở thích. Tuấn Khải, em thấy như thế nào? Anh quay sang chỗ Như và Khải đang đấu bằng mắt. Em cảm thấy ở Việt Nam rất vui, thú vị. Gặp lại được ba người bạn lại được đi chơi chung với ba người bạn dễ thương và tài năng này quả thật là rất rất thú vị ạ. Khải cười trừ. Mà anh cho em hỏi chút, con gái Việt Nam đều giữ như vậy à? Khải hỏi anh tay chỉ vào Quỳnh Như. Không, đây là trường hợp đặc biệt. Anh cười rồi bước xuống chỗ nó và Thiên. Vậy còn em thì sao Thiên? Em cũng rất vui, vui, vui mà mặt không có tí cảm xúc gì hết. Anh có thể gọi con, heo, này dậy được không? Thiên nói, không phải anh không gọi nó dậy được mà tại vì nó đang dựa đầu vào vai trái Thiên, tay trái của Thiên thì đang quàng vào vai nó. Nếu anh gọi nó dậy thì sẽ tạo ra một tư thế rất ám muội nga, với lại lần trước gọi nó dậy thì anh đã bị nó cắn vào tay một cái rất đau nên lần này rút kinh nghiệm nhờ người khác gọi dậy. Ok, dễ thôi, anh bước tới nói nhỏ vào tay nó, 5 giây sau nó lập tức ngồi dậy hai má đỏ ửng nhìn dễ thương cực. Xong rồi, tới nơi rồi kìa, anh chỉ ra ngoài cửa sổ là khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trời chiều rồi mà, mọi người lần lượt xuống xe đi dạo khắp nơi, cũng hơi chật vật vì các fan ở đây hơi đông nhưng nhờ ba chàng nhà ta nói một câu mà đám đông tản ra bớt. Minh Anh bọn mình chụp hình đi. Nguyên kéo Minh Anh lại chỗ đài phun nước, ngay lập tức hai tên kia cũng kéo theo hai nàng đang đứng nhìn theo. Họ chụp hình rồi tạo kiểu khá thân thiết, nhất là Khải ca, vì trước tới giờ anh là người hơi bị nhát gái mà bây giờ thì... Còn Thiên thì khỏi nói, làm các fan điêu đứng vì nụ cười quá đẹp, bên cạnh là một thiên thần nhìn họ thật xứng đôi. Khi chơi mệt rồi bọn họ ghé vào nhà hàng BBQ gần đó thưởng thức món ăn ngon. Ăn đi, Thiên gắp cho nó, các bạn có thắc mắc tại sao Thiên với nó có những hành động hơi bị thân mật mà không ai trong đoàn nói gì hay thắc mắc không? Chờ đi tác giả bật mí cho, không ngờ ở đó lại có các ký giả, và thế là hình họ đi ăn, đi chơi cùng nhau bị đưa lên mạng, lượt xe tăng kinh khủng và xuất hiện tin đồn Thiên và nó đang yêu nhau, Khải và Như đang bắt đầu tìm hiểu nhau chỉ có nguyên là thoát nạn. Gocchuyenaudio.com Sáng hôm sau, sau khi nó được xong các tin tức thì chán nản ném điện thoại lên giường đi xuống bếp lấy nước uống. Vừa đặt ly nước xuống thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Nó bước ra thì thấy, hết chương, khách chương.